đám người đảng Kiêu Ba cũng bị ngài giam cầm. Bất luận binh sĩ hay bách tính, nếu dám to gan động thủ với Khâm Sai, chắc chắn cần có người dẫn dắt. Cuối cùng Hứa Mậu Tân nói, nếu lũ cừu non dám đứng lên phản kháng chó sói, thế thì chắc chắn có một chó sói ẩn nấp trong bầy cừu. Ánh mắt Phạm Nhàn sáng rực lên, y nhìn Hứa Mậu Tân một lúc lâu mà không nói năng gì. Mãi tới lúc này y mới phát hiện ra, con người may mắn mà mẫu thân đã lưu lại năm xưa, có cái nhìn thật sự độc đáo về vấn đề này. Có điều, ta là con sói đến từ vùng đất khác. Y cười nói, lũ sói già trong thủy quân lại rất yêu quý bộ lông của mình. Hứa Mậu Tân điềm nhiên nói, ngài cứ giải họ đến, họ không thể không đến. Cũng không cần bọn họ phải nói năng gì, chỉ cần đứng trong doanh trại, quan binh thủy quân sẽ tự hiểu lập trường của họ. Nếu trong quân đội vẫn có kẻ gây rối, đại nhân đừng ngại mạnh tay kẻ nào ló đầu ra cứ giết kẻ đó. Giết người lập uy. Phạm Nhàn nhíu mày, ta sợ gây kích động đến mức nổi loạn, mùi máu tươi rất gây mũi, dễ khiến đầu óc mọi người choáng váng. Hứa Mậu Tân nhìn y, mỉm cười ôn tồn nói, đại nhân, mùi máu tươi cũng là thứ dễ khiến người ta trở nên nhát gan, đặc biệt là những người tầng cấp thấp lá gan vốn đã chẳng to. Câu nói này rất bình thản, nhưng lại mang một chút kỳ quái và oán trách. Có lẽ 20 năm trước, khi Diệp Gia và thủy quân Tuyền Châu bị thanh trừng, chính vị tướng quân này đã chứng kiến không ít kẻ nhát gan thấy máu là sợ hãi tới mức câm như hến, không dám nhúc nhích. Phạm Nhàn suy ngẫm một lát, sau đó gật đầu. Hứa Mậu Tân thấy vẻ lo lắng giữa hai hàng mi của y vẫn chưa tiêu tan, biết y đang lo lắng về điều gì. Sau một lát suy ngẫm, hắn thử thăm dò, cho dù hôm nay Mạc tướng không ra mặt, sau này cũng có thể thử một chút. Thử cái gì? Tất nhiên là thử nghiệm nắm giữ thủy quân Giao Châu trong tay Phạm Nhàn. Với kinh nghiệm và địa vị hiện tại của Hứa Mậu Tân, chỉ cần hắn có biểu hiện nổi bật trong việc điều tra vụ thủy quân Giao Châu, thể hiện mình là trung lương một lòng với bệ hạ, cho dù không được Phạm Nhàn giúp đỡ, hắn cũng có khả năng rất lớn được thăng chức lên làm đề đốc thủy quân. Đối với Hứa Mậu Tân, đề xuất này không phải là do anh ta nghĩ cho tương lai nghề nghiệp của mình, mà là vì anh ta nghĩ mình có thể giúp Phạm Nhàn có một nguồn hỗ trợ mạnh mẽ. Nhưng Phạm Nhàn chỉ lắc đầu. Ta biết về việc của ngươi quá muộn. Y nói, vì vậy trước đó ta không chuẩn bị. Sau này chuyện của thủy quân Giao Châu sẽ do kinh đô quyết định, 10 ngày nữa sẽ có người từ khu mật viện đến tiếp quản. Còn ngươi, ta sẽ tìm cách để ngươi không bị liên lụy và vẫn ở lại Giao Châu. Nhưng, vị trí đề đốc thì không cách nào nữa rồi. Hứa Mậu Tân gật đầu, hiểu rằng những sắp xếp tiếp theo liên quan đến thủy quân đã được trong cung quyết định từ lâu. Phạm Nhàn không biết gì về xuất thân của mình, đương nhiên không thể tiến hành chuẩn bị từ trước. Đề đốc kế nhiệm là ai? Tần Dịch, Phạm Nhàn chậm rãi trả lời, đường đệ của Tần Hằng. Tần Hằng, người đang giữ chức vụ thủ bị ở Kinh Đô, là nhân vật xuất chúng trong thế hệ sau của lão Tần gia, quan hệ với Phạm Nhàn khi ở Kinh Thành cũng khá thân thiện. Nhưng Hứa Mậu Tân nghe thấy cái tên, sắc mặt lại khá kỳ quái. Sao vậy? Phạm Nhàn nhận ra vẻ lo lắng của hắn, hiếu kỳ hỏi. Vì sao bệ hạ lại chọn người trong lão Tần gia tới tiếp quản? Hứa Mậu Tân cau mày nói, cho dù bây giờ Diệp gia thất sủng, nhưng trong quân đội không chỉ có hai nhà này. Trong Tây Chinh quân vẫn còn nhiều đại tướng chưa có vị trí thích hợp. Ta cũng không rõ lắm, Phạm Nhàn mỉm cười đáp vậy nhưng trong lòng lại nghĩ, Giao Châu là nơi quan trọng đến thế, chắc chắn hoàng đế muốn chọn tâm phúc trong tâm phúc của mình để nắm giữ, tránh xem ra những chuyện như thường côn. Hứa Mậu Tân nhìn Phạm Nhàn, muốn nói gì đó nhưng lại ngần ngừ. Một lúc sau, hắn mới hạ quyết tâm nói, lão Tần gia không đơn giản. Ý ngươi là sao? Mạc tướng không có chứng cứ, nhưng luôn cảm thấy lão Tần gia không đơn giản. Hứa Mậu Tân cau mày nói, ngài cũng biết mà, vị đứng thứ ba trong thủy quân là người của Tần gia, thường côn đã làm biết bao nhiêu việc trong thủy quân, dẫn hơn 1.000 binh sĩ đi về phía nam, làm sao mà giấu giếm được hắn? Vì sao hắn không báo cáo với triều đình? Nếu hắn đã nói với Tần gia, mà Tần gia lại không báo cho bệ hạ, chuyện này cũng có phần kỳ lạ. Phạm Nhàn im lặng, đầu óc tính toán cẩn thận về các chi tiết trong đó, tiếp theo nói, cho nên ngươi cần ở lại Giao Châu, quan sát vị đề đốc đại nhân sắp tới. Ta tin lão Tần gia sẽ không phản bội bệ hạ vì cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào đi nữa, đây cũng là chuyện không có lợi ích gì. Hứa Mậu Tân thầm nghĩ cũng rất có lý. Bây giờ đại điện hạ cai quản cấm quân, Diệp gia bị bệ hạ mắng mỏ mà không dám nói một lời, không thể làm gì khác ngoài rụt cổ ở Định Châu nuôi ngựa. Trong toàn bộ quân đội Khánh Quốc hiện nay, lão Tần gia có thanh thế cao nhất, nếu họ phản bội bệ hạ, vốn cũng chẳng thể thu được địa vị và vinh quang lớn hơn. Lựa chọn trong chính trị cũng giống như làm ăn, không có lợi ích thì không ai muốn làm. Ngươi đi làm việc đi, Phạm Nhàn ôn tồn cười nói, chú ý an toàn của bản thân. Thời gian tới nếu ta không chủ động tìm ngươi, ngươi không nên làm bất cứ việc gì vì ta. Hứa Mậu Tân đang nghe truyện trên TV Audio CV cũng mỉm cười, đi tới trước mặt y, quỳ xuống, cung kính dập đầu một cái rồi không nói gì thêm, xoay người rời khỏi. Nhìn hình bóng của vị tướng lĩnh hơn 40 tuổi này đi khỏi, Phạm Nhàn chắp tay sau lưng, híp mắt lại. Y biết rằng đối phương dập đầu là cam tâm tình nguyện, thậm chí có thể là cực kỳ vui mừng. Việc của 20 năm trước rơi vào 20 năm sau, đời người có mấy cái 20 năm mà người này vẫn đợi lâu như vậy, đúng là không dễ dàng gì. Phía xa chân trời hiện lên một tia sáng trắng mờ nhạt lạnh lẽo. Phạm Nhàn híp mắt nhìn, suy nghĩ của y đã bay đến đâu không biết, nhíu mặt rất chặt. Y cảm thấy trong lòng mình tăng thêm một chút áp lực, cũng có thêm một chút hưng phấn. Chắc chắn y sẽ không làm loại chuyện tạo phản, giống như Diệp Khinh Mi đã nói trong bức thư của mình năm xưa. Thống nhất thiên hạ. Mẫu thân đại nhân coi thường chuyện này, Phạm Nhàn cũng chẳng thích chơi trò đó. Có điều trong những năm tháng sau này, ngoại trừ tạo phản ra vẫn còn rất nhiều việc có ý nghĩa khác mà y có thể làm. Ví dụ như cố gắng sống sót, như khiến cho người mới đi khỏi cũng cố gắng sống sót, như khiến cho một số người sống không vui vẻ gì. Lúc này phủ đề đốc không có gì náo động, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Rất nhiều người không ngủ, ngày mới vừa ló rạng. Khi ánh sáng bình minh dần lên, cổng thành chậm rãi mở ra. Châu quân phong tỏa nghiêm ngặt cả đêm mệt mỏi thu binh, uể oải đứng hai bên cửa thành. Đám người đưa ánh mắt tiễn biệt đội ngũ đang rời thành, lên đường tới doanh trại của thủy quân cách đó không xa. Chính giữa đội ngũ là Phạm Nhàn. Y ngồi trên lưng ngựa, đã đổi sang bộ quan phục của mình, xa hoa phú quý dị thường, uy nghiêm lẫm liệt. Bên trái y là Hồng Thường Thanh gương mặt lạnh lùng ôm thiên tử kiếm hoàng đế ngự ban. Bên phải y là một viên quan giám sát viện đang nâng thánh chỉ màu vàng óng ánh. Phía trước có quan binh mở tấm biển thở hồng hộc đi tới, tiếp theo là một cây ô cán cong màu vàng kim có hình án mây. Bên phía Giao Châu không biết kiếm đâu ra đội sáo trúc, vừa thổi đàn vừa gõ trống khua chiêng, náo nhiệt không thôi. Cũng coi là đội tuần hành thâm sai hơi đơn sơ. Phạm Nhàn lạnh lùng quan sát, trong lòng không khỏi cảm thấy hài hước. Vị tri châu Giao Châu kia cũng có chút năng lực, chỉ nửa buổi tối mà đã sắp xếp được mấy thứ như vậy. Chẳng qua vì sao đội chơi nhạc lại có mùi phấn son đậm đến thế? Chẳng lẽ là mượn từ Thanh Lâu? Y đã để đội tuần hành khâm sai ở Tô Châu, hoàn toàn không nghĩ tới việc sẽ sử dụng đến bên bờ biển. Có điều đã là đến tuyên chỉ với thủy quân thì phô trương như vậy cũng có chút ít tác dụng. Chẳng qua Phạm Nhàn hơi lo lắng thay cho Ngô Cách Phi, lừa gạt như vậy liệu có khiến mấy lão học sĩ trong kinh đô thấy mất hứng không? Tất cả quan viên Giao Châu và những tướng lĩnh thủy quân chưa bị kết tội đàng hoàng đi theo sau Phạm Nhàn. Chỉ nhìn gương mặt của họ thì không thể phân biệt được đang vui vẻ hay khổ sở, chỉ biết rằng sau một đêm vất vả chẳng có mấy ai giữ được tinh thần phấn chấn. Người dân Giao Châu đã loáng thoáng nghe được sự việc đêm qua từ một số sạp hàng. Ai nấy đổ xuống nhau dồn ra đứng ngoài cửa thành, chăm chú quan sát cảnh tượng này. Một số dân chúng to gan còn giơ tay chỉ trỏ trỏ vào đội tuần hành khâm sai, truyền tin với nhau rằng người trẻ tuổi quyền quý trên lưng con ngựa cao lớn, trông đẹp như một cô nương, chính là tiểu Phạm đại nhân mà họ vẫn nghe đồn. Danh tiếng của Phạm Nhàn trong dân gian thật quá vang dội. Còn danh tiếng của thủy quân Giao Châu trong thành lại không khá khẩm gì. Không rõ ai là người khởi xướng, bên trong bên ngoài cổng thành có tới hàng trăm hàng ngàn dân chúng đồng thanh kêu gọi, miệng chúc khâm sai đại nhân an khang, sau đó quỳ xuống, hành lễ mỗi người một kiểu. Phạm Nhàn ngây người, nhìn đám đầu người màu đen lúc nhúc trước mắt, không khỏi chút ngẩn ngơ. Y nhớ lại những lời Hứa Mậu Tân nói với mình lúc rạng đông, bấy giờ mới hiểu. Hóa ra dân chúng tầng lớp thấp nhất trong xã hội lại có cảm giác sợ hãi và kính phục từ tận bản năng đối với sứ giả tôn quý của thiên tử. Nhận thức được điều này, cũng chẳng khiến Phạm Nhàn thoải mái hơn chút nào, y vô thức nhìn thoáng qua Hứa Mậu Tân. Hứa Mậu Tân ra vẻ tươi cười nịnh nọt. Phạm Nhàn bất đắc dĩ vẫy tay dừng đội ngũ đang đi, gương mặt nở nụ cười cười ôn hòa. Dưới sự bảo vệ của các quan viên xung quanh, y xuống ngựa, nhẹ nhàng bước đến phía trước dân chúng, ôn tồn đáp lễ, lịch sự đỡ vài vị lão nhân gia dạy, lại trò chuyện vài câu, nói đôi lời chúc kiểu thánh an, thiên thuận và những lời tầm phào khác. Sau đó mới trở lại ngựa, thúc giục đội ngũ tiếp tục hành trình. Trên thao trường của thủy quân, Phạm Nhàn sắc mặt bình tĩnh ngồi trên ghế, nhìn từ trên bục cao xuống những quan binh bên dưới. Vẻ mặt các quan binh rất khác thường, có kích động, có phẫn nộ, có thù hận, có sợ hãi. Nhưng tất cả những ánh mắt lấp lóe này đều nhìn về phía Khâm Sai đại nhân và các quan viên trên bục. Phần lớn quan binh thủy quân đều đã biết sự việc tối qua, nhưng do thời gian quá gấp gáp, nên những tâm phúc của Thường Côn trong số tướng lĩnh cấp trung có cơ hội tạo kích thích tâm trạng của toàn bộ doanh trại mà chỉ dẫn theo một số binh sĩ với ý định tiến vào Thành Châu giải cứu người. Chỉ có điều rồi đội ngũ đó bất ngờ biến mất trong bóng tối. Vì vậy, lúc này các quan binh thủy quân có phần sợ hãi, không hiểu vì sao triều đình đột nhiên cử một Khâm Sai đại nhân đến đây, cũng không hiểu vì sao Thường Côn đề đốc và đảng phó tướng lại không có mặt trên bục, lẽ nào những lời đồn đãi trong quân đội là sự thật. Phạm Nhàn hít mắt nhìn đống đầu người lúc nhúc bên dưới bục, chỉ thấy đen kình kịch, kéo dài tới tận bên cạnh cảng. Mãi đến lúc này, y mới thấy nghĩ mà sợ. Phạm Nhàn đã từng gặp cấm quân, thường xuyên có hắc kỵ bên cạnh, nhưng khi đột nhiên thấy hơn một vạn binh sĩ xếp hàng ngay trước mắt mình mới cảm nhận được sức ép từ số lượng. Nếu hơn một vạn binh sĩ này đều là kẻ thù của mình, thế thì e rằng y cũng chẳng thể đặt mông ngồi đây được nữa. Phạm Nhàn nhếch khóe môi nở nụ cười tự giễu, không chú tâm nghe vị tướng lĩnh thủy quân xếp thứ ba đang nói gì. Y nghĩ thầm rằng mình thật may mắn, tìm được Hứa Mậu Tân trong thủy quân. Tuy tâm trạng của các binh sĩ dù dưới khán đài hơi bất ổn nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, chắc hẳn sau khi trời sáng Hứa Mậu Tân đã âm thầm thực hiện nhiều việc. Còn Thường Côn đã lìa đời, đảng Kiêu Ba đã bị khuất phục, không còn ai dẫn dắt, đám binh sĩ này có máu lửa thế nào cũng không thể làm gì được. Hứa Mậu Tân nói đúng, y đã quá đánh giá cao mức độ nguy hiểm của chuyện này. Phạm Nhàn chạm tay vào tờ giấy mỏng trong lòng, đó là lời khai của tướng lĩnh tham gia sự việc ở Đông Hải. Đảng Kiêu Ba thật sự rất cứng rắn, cho dù đã bị đánh tới ngất lịm đi nhưng vẫn không chịu mở miệng. Có điều không phải tất cả mọi người trong quân đội đều là loại cứng rắn như vậy, bị giám sát viện dụng hình bức cung, cuối cùng cũng có người thú nhận. Có khẩu cung rồi là có danh phận đại nghĩa, Phạm Nhàn không còn lo lắng gì nữa, nghiêng tai lắng nghe tướng lĩnh đang nói chuyện một cách chán chường. Tướng lĩnh kia chính là người của lão Tần gia, hắn không muốn ra mặt, nhưng sau khi nghe xong kiến nghị của Hứa Mậu Tân, Phạm Nhàn đã không cho hắn cơ hội này, mà dứt khoát không buồn nể mặt, mỉm cười mà trong lòng không cười yêu cầu hắn đứng ra phát biểu, đồng thời còn giao cho hắn một nhiệm vụ gian nan khác là công bố tội trạng của đảng Kiêu Ba. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, khi tướng lĩnh kia nói đến ba tội lớn cấu kết với kẻ thù ngoại quốc, tư thông hải tặc và vi phạm lệnh điều động quân binh, các quan binh dưới đài đã bắt đầu náo động, đặc biệt là những sĩ quan cấp trung này còn có một số dấu hiệu không tốt. Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng này, chậm rãi rời ghế, đi tới trước bục, nhìn xuống hơn vạn quan binh bên dưới, giọng điệu ôn hòa nói, bản quan là Phạm Nhàn, phụng chỉ đến đây. Y không phải thần tiên, không dùng ánh mắt cũng có thể khiến toàn trường lặng ngắt, nhưng trong lời nói của y có kèm theo một chút khí bá đạo trong thân thể mình, nhanh chóng lan truyền ra ngoài, vang vọng khắp thao trường, khiến cho các quan binh đều sửng sốt. Ngay lúc này, Phạm Nhàn mở đầu bài diễn thuyết, đề đốc Thường Côn, Thường đại nhân, đã bị ám sát đêm qua. Dưới bục, tất cả mọi người đều xôn xao, khắp nơi đầy những tiếng tranh luận, không dám tin và sợ hãi. Tri Châu Giao Châu Ngô Cách Phi lo lắng nào nhìn thoáng qua tiểu Phạm đại nhân trên bục. Từ đầu hắn đã không đồng ý với việc tập hợp toàn quân tuyên chỉ, mà cho rằng nên chia theo từng nhánh quân, thật không hiểu tiểu Phạm đại nhân nghĩ sao nữa. Phạm Nhàn nhìn xuống các quan binh dưới bục, chậm rãi nói, Thường đề đốc đã luôn đóng quân ở Giao Châu trong nhiều năm, gìn giữ một cõi cho quốc gia, cam tâm chịu khổ ở nơi này, đúng là trụ cột của nước nhà. Mỗi nghị sự bệ hạ đều khen ngợi công lao của Thường đề đốc có công với nước, trung nghĩa đáng khen. Trên bục, ba người hiểu rõ tình hình đều im lặng. Họ đã sớm nhận được kết quả xử lý mà Phạm Nhàn đại diện cho triều đình tuyên bố. Các quan viên và tướng lĩnh còn lại nghe câu này bỗng thấy choáng váng. Không phải tiểu Phạm đại nhân đến để điều tra Thường đề đốc à? Dưới bục, quan binh cũng dần dần yên tâm trở lại, sắc mặt hoài nghi nhìn lên bục, không ai nghe rõ lời nói của Khâm Sai đại nhân. Phạm Nhàn vẻ mặt trầm trọng, sắc u ám nói, trời không có mắt, chẳng ngờ Thường đề đốc lại qua đời ngay tuổi tráng niên. Là loại cùng hung cực ác nào đây gây ra việc ác như vậy? Giọng nói của y cao dần, tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt cũng đầy vẻ tàn nhẫn, như muốn tìm ra hung thủ trong hơn vạn quan binh dưới bục. Cơn gió ẩm ướt mặn mặn lạnh lẽo từ trên mặt biển thổi tới, khiến cho gò má của Phạm Nhàn lạnh giá. Y lạnh lùng nhìn xuống đám binh sĩ lít nha lít nhíp dưới bục, trong lòng lại dần dần bình tĩnh. Trong chuyện xử lý thủy quân, thời khắc quan trọng và nguy hiểm nhất thực ra đã là đêm hôm qua. Đến ban ngày, thời điểm nguy hiểm đã qua, y không cần lo lắng nào quá mức. Những tướng lĩnh và quan viên châu thành không rõ tình hình, đều cho rằng Khâm Sai đại nhân chỉ trước khen sau che, sắp sửa tiến hành công kích đề đốc thủy quân Thường Côn một cách tàn ác nhất. Sau đó dưới ánh mặt trời rực rỡ, y sẽ nói rõ cho các tướng sĩ thủy quân biết về hành động điên rồ của Thường Côn cùng với đề xuất xử lý của triều đình đối với hắn. Vì vậy khi bọn họ thực sự nghe được những lời nói tiếp theo của Phạm Nhàn, ai nấy không khỏi kinh ngạc vì tiểu Phạm đại nhân không hề quất roi lên thi thể. Lời nói của Phạm Nhàn vang cực xa trên thao trường rộng lớn. Y chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy bi thương hồi tưởng lại công lao vĩ đại mà đề đốc thủy quân Thường Côn đã cống hiến cho Khánh Quốc. Y chỉ khen ngợi người đã chết kia, vẻ mặt đau xót, ánh mắt chân thành, nhưng hoàn toàn không đề cập đến một câu một chữ nào về hòn đảo nhỏ Đông Hải cũng như chuyện thủy quân cấu kết trong ngoài với Đông Di Thành. Ngô Cách Phi và vị tướng lĩnh đứng thứ ba bên lão Tần gia trao đổi với nhau một ánh nhìn, sau đó chậm rãi quay đầu đi. Đêm hôm qua, Phạm Nhàn đã truyền đạt ý tứ trong cung cho những nhân vật quan trọng này, vì vậy họ cũng không lấy làm lạ. Thường Côn là đề đốc nhất phẩm, còn cánh tay sau lưng hắn rốt cuộc là ai, vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng. Cho dù biết trưởng công chúa đóng vai trò quan trọng trong quân Sơn Hội nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, triều đình không muốn lộ ra điểm yếu của mình, không muốn dùng hình phạt chính đáng để hạ bệ Thường Côn. Một vị đại quan nhất phẩm, một vị trọng thần trong quân đội, lại đi cấu kết với hải tặc, thông đồng với ngoại địch. Một khi sự thật này lan truyền khắp thiên hạ, thể diện của triều đình Khánh Quốc đặt đâu? Cái mặt già của bệ hạ để chỗ nào? Chỉ cần Thường Côn vĩnh viễn không thể động tay động chân trong thủy quân Giao Châu, còn đánh giá đạo đức hắn sau khi chết, thật ra cả hoàng đế Khánh Quốc lẫn Phạm Nhàn đều không mấy quan tâm. Hoàn thành chuyện này bằng cái giá thấp nhất mới là nhiệm vụ hàng đầu. Tất nhiên hoàng đế bệ hạ khó lòng nuốt được cơn giận này. Chỉ đợi vài ngày nữa, khi tình hình ở kinh đô ổn định, hoàng đế sẽ quét sạch những gia tộc dám to gan dở trò sau lưng mình. Đương nhiên Thường Côn cũng sẽ bị đào từ trong mộ phần ra, mài xương thành bột, thân bại danh liệt. Sau khi kết thúc một đợt tán dương, gương mặt Phạm Nhàn đã trở nên lạnh như tảng đá giữa biển khơi, sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Đêm hôm qua ta mới vừa tới Giao Châu, ban đầu muốn có cuộc mật đàm với đề đốc đại nhân, định điều tra kỹ lưỡng về vụ việc một bộ phận thủy quân cấu kết với hải tặc. Ai ngờ còn chưa kịp gặp mặt đại nhân thì ngài ấy đã qua đời. Là ai dám phát điên như vậy, mặc sức giết người trong phủ đề đốc? Là ai dám ra tay trước khi triều đình điều tra vụ án, dùng thủ đoạn ngông cuồng như vậy để chống trả? Là ai sau khi vụ việc xảy ra lại ra sức giết chết toàn bộ quan viên tướng quân trong phủ đề đốc, mưu toan diệt khẩu? Là ai đêm tối hôm qua kích động thủy quân, kích động lòng quân, ý đồ gây rối chiếm lĩnh Giao Châu, muốn chôn vùi tất cả bóng tối này trong vũng máu? Là ai? Đêm qua trong doanh trại thủy quân thật sự có biến động, hơn nữa lời đồn đại cũng liên tục lan truyền. Nhưng mãi tới hôm nay Khâm Sai đại nhân trên bục cao giải thích kỹ lưỡng, những quan binh thủy quân này mới biết được không phải đề đốc đại nhân Thường Côn bị triều đình bức tử mà là bị kẻ khác thuê người giết chết. Thậm chí trong thủy quân lại có một số tướng lĩnh dám cấu kết với hải tặc, dám âm thầm chống lại triều đình. Không phải tất cả mọi người đều tin tưởng, ít nhất thì những thân tín của Thường Côn và đảng Kiêu Ba sẽ không tin. Do đó, binh sĩ dưới bục bắt đầu náo loạn, có người hô to, đảng tướng quân đang ở đâu? Đảng tướng quân đang ở đâu? Người khác lại hô, lấy đâu ra hải tặc? Quần chúng phẫn nộ, binh sĩ kích động, dần dần già đoàn người bắt đầu chen lấn về phía bục cao đằng trước. Phạm Nhàn sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mỉm cười. Hứa Mậu Tân liếc mắt ra hiệu cho những thân tín của mình dưới bục, đám giáo quan xen lẫn trong số các binh sĩ hiểu ý, bắt đầu cao giọng hô to, báo thù cho đề đốc đại nhân. Giết chết tên khốn kiếp kia. Tên khốn kiếp rốt cuộc là ai, hơn vạn binh sĩ không rõ, nhưng tiếng hô như vậy lại vừa vặn phù hợp với bầu không khí bi phẫn ngột ngạt của binh sĩ thủy quân. Dần dần, tiếng hô hòa vào một, âm thanh chấn cộng chân trời cạnh biển, nhưng không rõ vô tình hay cố ý lại đè ép những tướng sĩ lòng mang ý xấu, không cam lòng bó tay chịu trói, gây kích động trong quân ngũ. Phạm Nhàn giơ hai tay, nhẹ nhàng ấn xuống, sắc mặt âm trầm nói, trời không có mắt, nhưng trời có tâm, những lũ vô lại điên cuồng đó đêm qua đã bị bắt giữ. Sau khi kết án chúng sẽ bị xử phạt theo mức cao nhất của pháp luật, dùng điều này để tế lễ đề đốc đại nhân linh thiêng trên trời. Là ai? Các quan binh thủy quân quay sang nhìn nhau, đều dồn dập suy đoán xem ai trong quân đội lại to gan như thế. Nhìn lên bục cao ít đi vài vị tướng lĩnh so với ngày thường, có một số người thông minh dần dần đoán được đôi chút. Đúng như dự đoán, Phạm Nhàn liệt kê tên tuổi vài người, đều là những tướng lĩnh có vị thế trong thủy quân, trong số đó, tên của Đảng Kiêu Ba bất thình lình nằm đầu danh sách. Tiếng nói trên bục cực kỳ rõ ràng thuật lại cho một vạn người biết chính những tướng lĩnh thủy quân này đã đóng vai trò xấu xa ra sao. Trong lúc nói chuyện, từ bên phải phía sau bục, năm tên tướng lĩnh máu miệng khắp người bị áp giải lên. Đám người này chính là những kẻ đã ra tay với Phạm Nhàn trong phủ đề đốc đêm hôm qua. Giờ phút này sắc mặt ai nấy trắng bệch, tinh thần sa sút, sau khi bị hành hình thậm chí đứng cũng không vững, trực tiếp quỳ gối trước mặt Phạm Nhàn. Không rõ giám sát viện đã dùng phương pháp gì, tuy sắc mặt đám người đầy oán giận và không cam lòng, nhưng hoàn toàn không thể mở miệng kêu oan. Hơn vạn binh sĩ dưới bục đồng thời im lặng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm nhìn lên cảnh tượng trên bục, nhìn các tướng lĩnh này thường ngồi cao chót vót, giờ lại phải quỳ gối trước mắt mình, đầu rũ thấp, tóc tai bù xù, tình trạng cực kỳ thê thảm. Tĩnh lặng như chết, Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng trước mắt, tay đưa ra sau lưng, ra hiệu sẵn sàng. Đúng như dự đoán, giữa các binh sĩ yên lặng bỗng dưng vang lên một tiếng hô sắc bén, đề đốc đại nhân bị lũ người trên bục giết chết. Gian thần làm loạn quân ngũ. Đảng tướng quân bị oan. Đảng Kiêu Ba tự có tâm phúc, đội ngũ đã đi đến Đông Hải từ trên xuống dưới đều có suy nghĩ riêng. Đều hiểu rất rõ mục tiêu của màn kịch trước mắt là gì, đương nhiên không cam tâm đứng nhìn sự việc diễn ra theo sắp xếp của Khâm Sai đại nhân. Theo tiếng hô này, lập tức có thêm một số người gào thét, đầy phẫn nộ và thù hận, quay mũi giáo chỉ thẳng về phía Phạm Nhàn và với các tướng quân quan viên khác trên bục. Những người này đều thuộc phe phái của Thường Côn và Đảng Kiêu Ba, các giáo quan cấp trung và cấp thấp đều là người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan binh dưới quyền. Có tiếng hô như vậy, dưới bục lập tức rối loạn. Các binh sĩ thủy quân vốn đã bị lời đồn đại làm cho lòng người hoang mang, càng không biết nên tin ai. Trong khi có ngàn quan binh bắt đầu chen lấn về phía trước. Phạm Nhàn híp mắt chăm chú nhìn về phía kia, tập trung quan sát những kẻ cầm đầu hô hào, sau đó bàn tay gác sau lưng bỗng siết chặt lại thành nắm đấm. Sau lưng y, vị tướng lĩnh thủy quân xếp thứ ba mặt mày ảm đạm, bị Phạm Nhàn thúc ép hạ quyết tâm. Bởi vì chính hắn cũng hiểu nếu thật sự xảy ra nổi loạn, mình đứng trên bục cũng chỉ nước bị xé tan thành từng mảnh. Cho nên hắn đứng bên cạnh Phạm Nhàn, đôi mắt lóe sáng, phẫn nộ quát lên, lũ chó má, định tạo phản à. Ngay cả lời của Khâm Sai đại nhân và chúng ta mà các ngươi cũng không tin. Tuy vị này mới đến thủy quân không lâu, nhưng dù sao địa vị vẫn đặt đó, tiếng quát của hắn đã khiến tình hình dưới bục bớt náo loạn. Nhưng vẫn có nguy hiểm tiềm ẩn, đám tâm phúc của Đảng Kiêu Ba vẫn nấp trong bóng tối, không ngừng xúi dục, cao giọng chửi mắng. Ngay lúc này, Hứa Mậu Tân cũng tuân theo dấu tay của Phạm Nhàn, đưa mắt ra mệnh lệnh thứ hai. Trong số quan binh dưới bục lập tức vang lên một âm thanh khác. Giết Đảng Kiêu Ba. Báo thù cho đề đốc đại nhân. Chỉ hô một tiếng, tuy không vang vọng như tiếng sấm nổ nhưng Phạm Nhàn lại nở nụ cười ôn hòa, rất hòa nhã lắng nghe ý kiến dân chúng, gật đầu về phía bên cạnh. Hồng Thường Thanh và vài tướng lĩnh thủy quân sắc mặt cực kỳ khó coi đi tới bên cạnh Phạm Nhàn. Rút lưỡi đao bên người mình ra, đạp mạnh lên lưng đám tướng lĩnh thân tín của Thường Côn, xô đám phạm nhân này ngã lăn trên đất, sau đó giơ đao chặt xuống. Bốn tiếng phập phập vang lên, lưỡi đao sắc bén cắt thẳng vào cái cổ chắc khỏe, xé toạc làn da, cắt đứt phần thịt, phun ra máu tươi, đứt lìa xương cốt, khiến cho đầu lìa khỏi thân thể, lăn lông lốc trên bục cao, phun ra một vũng máu tươi. Thân thể không cầu của tướng lĩnh thủy quân co quắp trên bục trong chốc lát, rồi trở lại tĩnh lặng, trở về với cái chết. Trên bục dưới bục lại nửa chìm vào yên lặng, quan binh thủy quân phía dưới trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, trong lòng tự hỏi, sao lại chết như vậy được? Vụ án còn chưa tra thẩm mà Khâm Sai đại nhân cứ thế giết chết mấy tướng lĩnh này à? Phạm Nhàn nhíu mày nhìn vũng máu tươi cách chân mình không xa, nhìn Đảng Kiêu Ba cũng cách mình không xa, hít thở nặng nề sắc mặt thê thảm. Y chợt ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, đã đáp ứng nguyện vọng của các ngươi rồi, có điều Đảng Kiêu Ba mới là kẻ cầm đầu tội ác. Phải áp giải về kinh đô. E rằng cần xử hắn lăn trì mới có thể khiến đề đốc đại nhân nhắm mắt xuôi tay. Câu nói này có phần vô sĩ, nhưng quan binh thủy quân dưới bục lại không cho là vậy, chỉ nhìn người trẻ tuổi mặc quan phục xa hoa phú quý trên bục, một cảm giác ớn lạnh từ sâu trong cõi lòng bắt đầu dâng lên. Thực ra, những quan binh quân này không phải loại ngu ngốc, bọn họ không tin Đảng Hiên tướng lại giết chết Thường đề đốc. Đầu tiên là không có lý do đó, thứ hai là ai cũng biết quan hệ thân mật giữa hai người. Nhưng giờ phút này, bốn cái đầu người rơi trên bục, mọi người đã thấy được Khâm Sai đại nhân dám giết người, cũng sẵn lòng giết người. Thường Đề Đốc đã chết, Đảng Kiêu Ba đã bị hàng phục, cho dù triều đình có tiến hành thanh tẩy, nhưng bản thân mình chỉ là binh lính nhỏ, lại không hưởng lợi mấy từ chỗ hai vị đại nhân này, có thể làm gì? Chẳng lẽ lại thật sự xông cả lên, giết chết Khâm Sai đại nhân trên bục, sau đó trở thành phản tặc, đối địch với toàn bộ thiên hạ? Máu nóng không có nghĩa là mất não, vẫn biết dùng đầu óc suy nghĩ. Vì vậy hơn vạn quan binh dưới bục chìm vào trầm mặc, kể cả đám giáo quan vừa rồi còn định kích động gây bạo loạn giờ cũng phải yên lặng, cúi thấp thân thể của mình, nghĩ cách lén lút trốn ra khỏi thủy quân. Giết người lập uy, Phạm Nhàn thỏa mãn nhìn dưới bục, biết những lời Hứa Mậu Tân đã nói quả đúng sự thật. Nhưng mọi việc còn chưa chấm dứt, trên bục vẫn có tâm phúc của Đảng Kiêu Ba, có đồng đảng của Thường Côn. Nếu không bắt giữ đám người này, làm sao thủy quân giao châu bình yên cho được? Phạm Nhàn đứng trên đài cao nói, đêm qua trong thủy quân có kẻ nhận được mật lệnh của Đảng Kiêu Ba, âm mưu dẫn quân đánh thành, hành động phản loạn điên rồ này tuyệt đối không thể tha thứ. Lời nói vừa dứt, ngoài doanh trại tiếng vó ngựa vang lên như gió như mây. Tất cả quan binh nghiêng người căng thẳng nhìn về phía đó. Một đội kỵ binh toàn thân mặc giáp đen, phóng thẳng từ trên sườn đồi xuống, nỏ treo bên yên, đao dắt bên eo, một tay cầm cương, tay còn lại xách bao tải, dùng thuật cưỡi ngựa hiếm thấy trên cõi đời đi tới trong doanh trại thủy quân, mang theo khói bụi mịt mù cùng với cảm giác âm u trong cõi lòng. Hắc kỵ. Các quan binh thủy quân lần đầu tiên chứng kiến một trong những đội kỵ binh mạnh nhất Khánh Quốc, nổi tiếng với khả năng giết người như gặp, di chuyển như quỷ. Họ đồng loạt kinh hô, không rõ những người này đến đây làm gì, nếu là để giết người, thì lượng người trong đội hắc kỵ này có vẻ quá ít. 100 kỵ binh hắc kỵ đi tới bên dưới bục, ngồi trên ngựa cúi đầu chào Phạm Nhàn một cái, sau đó ném bao tải trong tay xuống mặt đất, cùng nhau thúc ngựa đi men theo bục chia thành hai nửa vòng cung, phân ra hai bên bục. Cùng lúc đó, trên sườn núi phía bên trái doanh trại thủy quân, hai hàng kỵ binh âm u không chút tiếng động xuất hiện, tựa như hai đường nét màu đen cứng rắn, ghim sâu vào sườn đồi, quay về phía quan binh thủy quân bên dưới, tạo trận thế chuẩn bị đột kích. Quan binh thủy quân xôn xao. Trong bao tải toàn là đầu người, hoặc vết máu đầy mặt, hoặc thiếu mũi đứt tai, hoặc trán bị bổ ra một đường rãnh lớn, hàng trăm cái đầu người từ trong bao tải lăn ra, chất đống dưới bục cao. Cảnh tượng máu me khủng khiếp này đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện trong thủy quân giao châu quen cảnh Thái Bình. Các quan binh thủy quân hoảng sợ lùi lại vài bước, nhường ra một mảnh đất trống lớn, để đống đầu người này hóa thành tu la địa ngục giữa ban ngày ban mặt. Phạm Nhàn trên đài bước lên một bước, tấm áo bồng bềnh, mặt mũi tuấn tú, đứng trên đống đầu người ngạo nghễ nói, đây chính là lũ phản binh đêm qua có ý đồ huyết tẩy giao châu. Các tướng sĩ đừng hoảng sợ, phản binh đã bị hàng phục, bản quan không phải là người thích trả thù. Đám binh tướng thủy quân đều cảnh giác, sợ hãi không dám lên tiếng. Thế nhưng, Phạm Nhàn chậm rãi nói, ai đã âm thầm chủ trì chuyện này, bản quan tất phải bắt được. Dám to gan đối nghịch với triều đình, âm mưu tạo phản, thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tru di toàn tộc, tịch thu gia sản. Người, bản quan đã điều tra xong. Y nhìn mọi người dưới bục nói, tổng cộng 17 người, không, là 17 con chó. 17 con chó dùng bổng lộc của triều đình nuôi dưỡng giả tâm của bản thân. 17 người, phạm vi thanh trừng cũng không lớn, cả tương lai thủy quân trên bục lẫn các quan binh dưới bục đều thở phào nhẹ nhõm. Tới giờ, 400 hắc kỵ đột nhiên xuất hiện, trên đài dưới đài lại chất đống đầu người, đã thành công chấn nhiếp tinh thần của quan binh thủy quân. Đã không có ai dám phản kháng, thế thì chỉ có chờ xem triều đình sẽ xử trí như thế nào, bắt có 17 người, không liên quan đến đa số quan binh thủy quân. Chuyện không liên quan đến mình, cứ mặc nó đi. Để bảo vệ bản thân, thậm chí còn có thể bán đứng cấp trên mà thường ngày mình vô cùng sợ hãi. Vì vậy, theo tiếng giọng đọc tên của vị tướng lĩnh đứng thứ ba trên đài, các quan binh thủy quân dưới bục dần dần sợ hãi xê dịch, chỉ hận không thể cách đám giáo quan bị gọi tên càng xa càng tốt. Đột nhiên trên thao trường có thêm 17 vòng tròn nhỏ, 17 mảnh đất trống, trên mỗi mảnh đất trống là một vị tướng tá thủy binh sắc mặt vàng như đất. Đây đều là đám thủ phạm đã kích động loạn lạc trong doanh trại đêm hôm qua, đồng thời khiến cho một bộ phận quan binh thủy quân đại chiến với hắc kỵ ngoài thành giao châu. Tiếng móng ngựa lộc cộc, hắc kỵ thông thả dẫn ngựa tiến vào trong biển người. Các kỵ sĩ trên lưng ngựa sắc mặt lạnh như băng, không để ý đến xung quanh, không chút căng thẳng, cho dù đi giữa vạn binh, nhưng vẫn như vào chốn không người. thủy quân đã mất hết dũng khí, dồn dập tránh đường, để cho những hắc kỵ được phái đi bắt người tiến vào. Cứ ba kỵ sĩ bắt một người, cho dù có quan giáo tới bước đường cùng ra sức phản kháng, khổ nỗi đã là con thú trong vòng vây, vài tiếng bịch bịch thôi là bị ném lăn trên mặt đất, chẳng qua chỉ là tăng thêm nỗi đau trước lúc chết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.